Hắc Vũ Chi Lâm, chương 25, kỳ lạ hang động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thần giới này hầu như tất cả tu sĩ đều tu luyện theo phương pháp từ xa xa tôi vậy, đây chỉ là thời đại mạt pháp, linh khí và tài nguyên thưa thớt nên số lượng tu sĩ cũng không còn nhiều, nhưng về cơ bản vẫn giống trước kia. Như đã biết, tu sĩ khi lên Đờ Si Dung Linh Kỳ sẽ thức tỉnh Đờ Si thuộc tính và hồn khí của mình. Hồn khí là một loại vũ khí ảo diệu, nó sẽ đi theo và phát triển từng ngày cùng tu sĩ. Hồn khí dựa vào linh lực trong cơ thể tu sĩ và năng lực của linh hồn. Hồn khí là một thanh lợi khí vô cùng lợi hại, không có cấp bậc cụ thể ban đầu cho chúng vì cấp bậc ban đầu của mỗi tu sĩ là khác nhau. Mỗi người có một hồn khí duy nhất của bản thân, nên nó là độc nhất vô nhị với tu sĩ. So với pháp bảo cung cấp thì hồn khí luôn trội hơn. Tuy vậy, có lợi thì tất có hại, suy cho cùng thì hồn khí cũng là một loại pháp bảo nên việc bị thương tổn hoặc bị phá hủy trong giao tranh là có thể xảy ra. Vì sở dĩ mang trong mình một phần linh hồn của tu sĩ nên việc hồn khí bị thương tổn tất sẽ gây tổn thương đến tu sĩ, nhẹ thì linh hồn thương tổn một chút, nặng thì thậm chí có thể phá hủy cả linh hồn của hắn. Vì lý do đó, nên đối với tu sĩ cấp cao họ thường dùng pháp bảo hơn là hồn khí, chỉ những lớp cấp hách thì mới gọi ra dùng. Nhưng tu sĩ cấp thấp thì lấy đâu ra pháp bảo, trừ mấy tên nhà có bối cảnh ra thì hầu như không. Hồn khí tuy ảo diệu nhưng ban đầu khi mới thức tỉnh thì nó cũng chẳng khác thanh vũ khí cấp thấp là bao nhiêu. Để phát huy Đờ Si uy lực thì cần phải vận dụng thêm linh lực vào trong đó. Vận linh lực vào vũ khí là kỹ thuật kiếm pháp sơ cấp mà tu sĩ cần làm Đờ Si, nhưng cái khởi đầu bao giờ cũng là cái quan trọng nhất. Tu sĩ khai mạch kỳ lấy linh khí thiên địa đả phá kinh mạch cường tráng cơ thể. Tu sĩ dung linh kỳ hấp thu linh khí cô đặc thành dạng lỏng lấp đầy đan điền. Ở dung linh kỳ vì lý do các mạch trong cơ thể đã Đờ Si đả thông, ngoài hấp thụ linh khí thì tu sĩ còn có thể phóng xuất linh khí ra bên ngoài để dùng. Ví dụ như phi hành, tu sĩ phóng xuất linh khí bao trùm cơ thể làm nghịch lại sức hút của đại địa là đạp không phi hành. Hay như sử dụng võ kỹ, tu sĩ phóng xuất linh khí diễn hóa chiêu thức theo pháp quyết mà thành. Nhưng vận linh lực vào hồn khí thì lại khác. Hắc Vũ nhớ lại những gì mà Mộc Hân đã chỉ bảo. Đệ nghe kỹ những gì ta nói đây, hồn khí không phải chỉ là một vũ khí, nó là người bạn, là cơ thể, là linh hồn. Để có thể vận linh lực vào trong hồn khí, trước tiên phải cảm nhận Đờ Si nó, xem nó như một phần cơ thể, một phần linh hồn, khi đó tức khắc cơ linh khí vận chuyển trong cơ thể đệ sẽ được vận vào trong hồn khí mà phát huy uy lực chân chính của nó. Dựa theo lời hướng dẫn và những hiểu biết mà Mộc Hân cung cấp hay tri thức trong truyền thừa, Hắc Vũ bắt tay vào thử nghiệm. Ban đầu suốt cả ngày trời hắn không cảm nhận được một tí gì, chứ đừng nói đến chuyện vận linh lực. Nhưng dần dần cảm giác của hắn bắt đầu biến đổi. Vốn hồn khí chứa một phần linh hồn của tu sĩ nên việc cảm nhận cũng dần dễ dàng hơn. Sau hơn tuần cố gắng, cuối cùng Hắc Vũ cũng đã làm Đờ Si. Chỉ thấy trên tay hắn là thanh Hắc Lang kiếm, nhưng bao phủ quay nó lại là những gợn hắc khí bốc lên không ngừng từ thanh kiếm. Sau khi vận Đờ Si thuộc tính ám vào hồn khí, uy lực của những đường kiếm của Hắc Vũ càng thêm phần ảo diệu, đường kiếm như thật như ảo, hầu như không thể tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Vũ cũng đã thử vận linh lực thuộc tính hỏa nhưng hệ thống lại hiện cho hắn cái thông báo đỏ ngòm, hồn khí không thích hợp. Cái thông báo này lại làm hắn đau cả đầu. Nếu nó báo là không vận Đờ Si thuộc tính hỏa thì hắn còn có thể giải thích Đờ Si phần nào. Vì đây vốn không phải thuộc tính của hắn mà qua việc song tu với Diễm Mi mà có Đờ Si. Thế nhưng nó lại báo hồn khí không thích hợp. Sau đó Hắc Vũ thử đi thử lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn như nhau, cuối cùng hắn cũng đành bỏ qua cho. Suốt tháng nay, Mộc Hân đã gần như đi được toàn bộ khu vực thứ hai của Huyền Vũ Lâm, theo tính toán của nàng chỉ còn một mắt trận nữa là cơ bản nàng đã có thể tiến vào mật địa. Nhưng theo tính toán lần này nàng cần có người giúp, hiện tại theo nàng thì Hắc Vũ chính là nhân tuyển tốt nhất. Vài ngày đi qua, cuối cùng cả hai cũng đến Đờ Si đích, chỉ thấy hang động này to lớn hơn bình thường rất nhiều, nhìn thấy nó cả Mộc Hân không khỏi ngây ngẩn, theo trí nhớ của nàng thì lần trước nàng đến đây nào có hang động này đâu. Thực tế thì hang động này mới chỉ xuất hiện ở lần thi tuyển này thôi. Sở dĩ lần trước Mộc Hân không thể hoàn thành nhiệm vụ vì cơ bản là không đúng thời gian. Cũng không thể trách Đờ Si nàng, với lượng kiến thức ngôn ngữ cổ ít ỏi đó thì biết Đờ Si cách thức đã là tốt lắm rồi. May mắn cho nàng là lần này lại phù hợp thời gian nó xuất hiện. Hang động này là mắt trận cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một mắt. Thôi không suy nghĩ nhiều, cả hai cũng bắt đầu đi vào trong hang động này. Từ bên ngoài chỉ thấy cửa hang hình mái vòm cao cả chục mét, rộng hơn 6 mét. Đi vào trong hang động, điều đầu tiên làm cả hai giật mình, linh khí trong đây đậm đặc khôn cùng gấp bên Huyền Vũ Lâm. 300 lần chứ chẳng chơi. Đi sâu vào bên trong, cả hai không khỏi nhìn ngó xung quanh liên tục. Hai bên vách hang động là vô số họa tiết kỳ dị, những bức tranh khó hiểu, nhưng đặc biệt tất cả đều toát nên vẻ gì đó hắc ám khó nói. Đi một lúc lâu, đến khi ánh sáng của hang không còn chút gì, cả hai mới đến được cuối hang động. Trên vách tường không còn là những bức họa khó hiểu, bức họa ở cuối cùng này vô cùng rõ nét và dễ hiểu. Chỉ thấy trên đó họa lên một trận đại chiến khó tưởng, bao nhiêu cường giả tụ tập vây công một người sắc mặt dữ tợn, bao nhiêu pháp thuật phóng thích về hắn nhưng tất cả đều vô dụng. Cả hai nhìn chằm chằm bức họa không rời như bị hút hồn vào đó. Bỗng dị biến xảy ra, chỉ thấy họa tia bức tranh bắt đầu từ từ chuyển động, những tiếng hô hoán, gào thét như văng vẳng bên tai hai người không dứt. Bức tranh như được sống lại. Trận chiến The Sea diễn ra ở hư không vô tận, bao nhiêu tinh cầu vì nó mà phá hủy, nhưng thình lình giữa trận chiến đấy xuất hiện hai nhân vật lạ lẫm, nói đúng hơn là một người một thú. Chỉ thấy đó là một đầu thú đen tuyền hắc sắc, thân hình nó lao nhanh về phía tên mang sắc mặt dữ tợn, vẻ mặt hắn ngạc nhiên một cách khó tả, con thú giơ móng vuốt cào dài bên mắt trái của hắn. Hắn vung một chưởng đánh vào con thú, chỉ thấy một chưởng đó khiến hắc thú thịt nứt xương tan rơi vào hư không. Còn nhân vật còn lại là một thiếu nữ xinh đẹp, quần áo rực rỡ, nhưng trên mặt nàng là vẻ thê lương khó tả, hắc vũ dường như có thể nghe được tiếng gào khóc bi thương tuyệt vọng của nàng phả vào trong tim hắn. Vụt, hắc vũ giật nảy thân mình tỉnh lại, nhìn kỹ bức tranh trên vách hang động, nó vẫn như vậy chẳng biến đổi gì cả. Hắc vũ toát mồ hôi lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo kiến thức hắn có được đây là trận đại chiến của các đại năng bước thứ hai. Vì chỉ có bước hai mới có thể phá hủy cả tinh cầu dễ dàng như vậy. Rất có thể Huyền Vũ Lâm này có liên quan gì đó đến trận đại chiến này, người tao ra nơi đây rất có thể là một cường giả bước thú hai, thậm chí là đỉnh bước hai. Vừa rồi hắn bị trúng phải huyễn thuật do bức tranh tạo ra, may rằng nó không gây thương tổn gì. Hắc Vũ vội quay sang nhìn Mộc Hân bên cạnh, nhưng vừa nhìn Hắc Vũ lại ngây người, Mộc Hân mái tóc dài buông xõa, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, hai má nàng ửng hồng diễm lệ, đôi mắt nàng vô thần nhìn vào bức tranh, nơi khóe mắt dâng trào hai giọt lệ, chúng lăn dài trên má. Nhìn nàng bây giờ, Hắc Vũ có loại xúc động muốn ôm nàng vào lòng mà yêu thương hê mực. Nàng bây giờ đâu còn vẻ tinh nghịch hay trêu ghẹo hắn nữa, nào có đâu vẻ của một nguyên anh lão quái. Nàng bây giờ như một thiếu nữ nhu nhược cần sự yêu thương. Hắc Vũ vội vàng chấn chỉnh tinh thần, gọi nàng tỉnh lại nhưng không hề hiệu quả. Chỉ thấy chiếc miệng nhỏ xinh của nàng mấp máy nói ra những câu khó hiểu. Tại sao lang lại bỏ thiếp? Tại sao lang lại bỏ thiếp? Nàng cứ thì thào như vậy. Mãi đến tận một lúc sau Mộc Hân mới giật mình tỉnh lại. Mộc tỷ tỷ không sao đó chứ? À tỷ không có việc gì, đệ đệ không phải lo đâu. Mộc Hân vội vàng chấn chỉnh lại tinh thần, lấy tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Nàng không khỏi kinh sợ uy lực huyễn thuật từ bư xê họa này. Dường như nàng đã hòa bào, nàng như hóa thành thiếu nữ đó vậy. Không biết là cường giả bực nào họa nên bức tranh có huyễn thuật kinh người. Cộc a, Mộc Hân hét toáng lên, vội vàng nhảy dựng lên vào lòng Hắc Vũ bên cạnh, hai tay quàng ôm cổ, đôi đùi ngọc đờ si Hắc Vũ theo phản xạ đỡ lấy, cả thân ngọc của nàng tựa vào ngực hắn. Nàng vội vàng nhìn lại, chỉ thấy đó là một hòn đá rơi trên nền đất. Thì ra chỉ là hòn đá từ trần hang động rơi xuống, mải suy nghĩ nên mới làm nàng thất thố như vậy. Mặt nàng đỏ bừng ngực ngùng vô cùng không dám nhìn Hắc Vũ. À, còn ra thể thống gì nữa chứ? Ngượng quá đi thôi, ta còn mặt mũi nào mà nhìn hắn nữa chứ? À, xấu hổ chết mất. Hắc Vũ đang yên lặng suy nghĩ chỉ nghe tiếng đá rơi xuống. Bỗng một cỗ hương thơm thoang thoảng phả vào mũi hắn. Chẳng biết từ lúc nào một thân thể Nguyễn Ngọc đã nằm gon trong lòng mình. Nhìn vẻ mặt kiều diễm đỏ bừng vì ngượng của nàng, kết hợp với vệt nước mắt dài trên má. Hắc Vũ hắn bây giờ thật sự chỉ muốn đè nàng ra mà âu yếm. Trong khi cả hai đang mải mê suy nghĩ thì dưới trên họ, nền đất đã xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Rầm, rầm, uỳnh, cả hai chưa kịp hoàn hồn thì đã bị rơi xuống cái hố sụt vùa mới đờ si tao ra. Cách chương.